Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Trưởng Khống Thần Điện. Thần Điện bị vỡ tan một góc, thực lực càng ngày càng hạ thấp lợi hại, mà trong lúc vô hình, cửu đỉnh thực lực biến càng mạnh. Rất rõ ràng, băng sừng sau đó Thần Điện, thực lực yếu đi không ít. Mà cửu đỉnh công kích lại là vẫn như cũ như là cuồng phong mưa rào đồng dạng. Càng ngày càng sắc bén. Ầm, thần điện liên tục bị thương. Oanh, mắt thấy thần điện liền bị cửu đỉnh cùng Diệp Dương luyện tay trấn áp xuống. Liền ở lúc này, thần điện mãnh liệt bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Tiếp theo, hư không trực tiếp bị xé rách ra, lộ ra một cái hư không thông đạo. Ở Diệp Dương còn không có kịp phản ứng trước đó, thần điện liền đã từ cái kia xé rách mở hư không thông đạo, hưu, một tiếng biến mất không thấy. Thế mà chạy trốn, cửu đỉnh có chút giật mình. Thần điện bộ dạng này trực tiếp xé rách hư không? Tại ngoài ý liệu của hắn, cũng không phải thần điện không có cái này thực lực, mà là, bên ngoài thế nhưng là táng thần chi địa. Thần điện xé rách hư không mà đi. Nhất định sẽ tiến vào táng thần chi địa. Táng thần chi địa tràn đầy nguy hiểm. Thần điện như thế tùy tiện tiến vào táng thần chi địa mà nói, vô cùng có khả năng phát động nguy hiểm gì. Vù, cửu đỉnh tại chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng đã theo sát thần điện đằng sau, vọt vào hư không thông đạo bên trong. Sau một khắc, Diệp Dương cùng thần điện liền song song biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này quá nóng lòng, bất quá, tốc độ này cũng là thiên hạ vô song. Cùng thần điện không sai biệt lắm. Cửu đỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cảm thấy Diệp Dương có chút lỗ mãng. Diệp Dương tự nhiên không phải người lỗ mãng. Hắn nắm giữ thần nhãn. Cho dù xông ra táng thần chi địa, cũng có thể cấp tốc tránh đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Mà thần điện vì sao muốn chạy trốn? Rất rõ ràng. Nó cảm giác được bản thân liền bị trấn áp, liền bị trưởng khống, cho nên mới cấp tốc chạy trốn. Đây là Diệp Dương trưởng khống thần điện cơ hội tốt nhất. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Vù, vù, hai người một trước một sau, cấp tốc rời đi cửu đỉnh nội bộ không gian, trực tiếp xuất hiện ở táng thần chi địa. Xuất hiện ở táng thần chi địa sau đó, thần điện liền không có bất luận cái gì chần chờ. Triển khai tốc độ hướng về phía trước liền nhanh chóng bay lướt tới. Đúng là không có mảy may cố kỵ. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này liền thi triển luân hồi thần thông. Huyễn hóa ra ngàn vạn thời không ở bên người. Sau một khắc, hắn thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Xuất hiện ở trong đó một cái thời không bên trong. Bước ra một bước, Diệp Dương liền xuất hiện ở cái thứ hai thời không bên trong như thế. Nguyên một đám thời không trực tiếp vượt qua. Diệp Dương tốc độ thậm chí còn tại thi triển côn bằng tiên thuật phía trên. Vù, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Trực tiếp chộp vào đang tại bay về phía trước cướp thần điện phía trên. Thần điện chấn động, thần quang bạo phát, muốn vỡ tan Diệp Dương công kích. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng đã vận dụng thái cổ thần cấm thuật. Một mực đem thần điện chấn áp. Thái cổ thần cấm thuật. Chính là thái cổ thời điểm thần thuật, uy năng cực kỳ khủng bố. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực mặc dù không cách nào phát huy ra cực hạn uy năng đến, nhưng đối phó bị trọng thương thần điện, hiển nhiên cũng đã đầy đủ. Diệp Dương đại thủ dùng sức, từng tia bắt được thần điện mãnh liệt chấn động, nhưng thủy chung không cách nào chấn thoát Diệp Dương đại thủ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nó chỉ có thể xông về trước. Diệp Dương ở không có buông tay tình huống phía dưới, trực tiếp liền bị thần điện mang theo. Oanh, không lâu sau đó, thần điện liền mãnh liệt đụng vào một đạo nhìn không thấy lực lượng phía trên. Tức khắc, lực lượng kia liền bị kích phát, bạo phát ra chói mắt thần quang. Sau một khắc, một đạo lực lượng giống như thần tiên, thần roi, đồng dạng, lăng không hung hăng quất về phía thần điện cùng Diệp Dương. Thần điện vội vàng tránh né, mà Diệp Dương căn bản không cần tiến hành tránh né, chỉ cần nắm chặt thần điện là có thể. Ở trong quá trình này, Diệp Dương tâm linh chi lực bộc phát, đã đem thần điện toàn bộ vững vàng bao vây lại, cưỡng ép luyện hóa. Hơn nữa, huyết luyện hiệu quả còn tại, mặc cho thần điện dãy giụa như thế nào, Diệp Dương đối với nó trưởng khống lại càng mạnh. Thần điện tự nhiên là không nguyện ý, mạnh mẽ đâm tới, kích phát số lớn lực lượng. Những lực lượng này uy năng đều cực kỳ khủng bố, quét ngang hư không, cơ hồ ngăn cản không nổi. Nếu không phải thần điện cùng Diệp Dương đều không phải người bình thường, bọn họ sớm đã bị những cái này bạo động lực lượng oanh sát. Nhưng cho dù như thế, một đoạn thời gian sau đó, hai người vẫn như cũ vết thương chồng chất. Diệp Dương còn tốt một chút, chủ yếu nhất vẫn là thần điện. Liên tục mấy lần bị oanh sát ở trên người sau đó, thần điện càng ngày càng hư hại, mà Diệp Dương thì là rất tốt lợi dụng thần điện làm tấm mộc. Bởi vậy nhận được công kích không nhiều, mặc dù có, cũng bị hắn thập tinh tử phủ bên trong thai nghén ra sinh mệnh chi tuyền cấp tốc chữa trị. Vù, một cái trong suốt đại thủ lăng không xuất hiện, mang theo vô thượng lệ khí, trực tiếp bắt tới. Trong một chớp mắt, đại thủ liền cũng đã đi tới thần điện phía trước, cũng chính là ở bàn tay lớn kia xuất hiện đồng thời. Diệp Dương toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền nổ tung. Cũng chính là lúc này, vô tận lệ khí từ cái kia đại thủ bên trên phát ra, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp dọc theo Diệp Dương toàn thân ức vạn lỗ chân lông cấp tốc thẩm thấu đi vào. Diệp Dương nhục thân lúc này liền cứng đờ. Tiếp theo, hắn màng da, huyết nhục thậm chí xương cốt cùng kinh mạch các loại đều bắt đầu bị đóng băng. Ở trong quá trình này, Diệp Dương càng là hoảng sợ phát hiện bản thân nhục thân bắt đầu sụp đổ. Lệ khí quá đáng sợ, cho dù Diệp Dương tạm thời tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân đều ngăn cản không nổi. Ở nơi này đáng sợ lệ khí trước mặt, gió quét lá vàng, không chịu nổi một kích. A, Diệp Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn trong lòng đột nhiên tràn đầy cừu hận, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy oán độc, tràn đầy đủ loại mặt trái cảm xúc. Nguyên thủy bất diệt quyết đột nhiên liền nhanh chóng vận chuyển Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương tâm linh loại kia mãnh liệt cừu hận, oán độc các loại cảm xúc trực tiếp bị tiêu diệt. Diệp Dương tức khắc tỉnh táo lại, trên trán mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ròng ròng mà xuống. Lúc này, hắn rốt cục gặp được là người nào lại đối bọn họ xuất thủ. Ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một cái có chút hư ảo, giống như trong suốt nam tử đang mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem hắn cùng thần điện. Nam tử trên người lệ khí, oán khí cực nặng, nam tử trên người phát ra oán khí thậm chí đem phiến thiên địa này đều chấn áp. Phụ cận những cái kia ngang dọc vạn cổ cường đại lực lượng, nhưng cũng bị những cái này lệ khí, oán khí trùng kích nhượng bộ lui binh, không được dám tới gần. Oán linh, thần điện lên tiếng kinh hô. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả ngày tại đi bờ sông, hôm nay rốt cục ướt giày. Bọn họ rốt cục vẫn là gặp táng thần không gian đáng sợ nhất tồn tại một trong oán linh. Thần cảng giết thần, gặp Phật giết Phật, thần điện bị oán linh một bàn tay vỗ đi lên. Tức khắc, thần điện chấn động, toàn thân càng là rạn nứt ra từng đạo tỉ mỉ. Giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Diệp Dương sớm liền đã buông lỏng ra cầm chặt lấy thần điện đại thủ, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy, hắn cũng là bị giật nảy mình. Hắn cùng với cửu đỉnh cố gắng lâu như vậy, cũng không cách nào thần điện như vậy đáng sợ tổn thương. Mà oán linh nhẹ nhàng một bàn tay đập tới, lại là cơ hồ đem thần điện đánh tan nát. Oán linh hoành không mà đến, lại một cái tát đập vào thần điện phía trên. Thần điện trực tiếp đã bị đánh mộng, căn bản là không cách nào tránh thoát. Oanh ken két, lần thứ hai đã nhận lấy oán linh một kích này sau đó. Nguyên bản liền đã trải rộng vết rách thần điện, những cái này vết rách lớn hơn. Diệp Dương đoán chừng, thần điện nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 2-3 lần công kích. 2-3 lần công kích sau đó, thần điện sợ là cũng sẽ bị oán linh cho một chưởng đập nát. Oán linh quá kinh khủng. Liền thần điện đều không cách nào tiếp nhận mấy trưởng chi uy. Huống chi là Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng kinh hãi, xoay người rời đi. Thần điện mặc dù chân quý, nhưng vẫn là mạng nhỏ chân quý nhất. Vù, chỉ là, ngay tại Diệp Dương xoay người bỏ chạy thời điểm, thần điện lại là hóa thành một vệt sáng, lướt qua vô tận thời không, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Dương bên người, mà oán linh đại thủ cũng đã theo sát mà đến, liền muốn vỗ xuống, mẹ ngươi, Diệp Dương tức giận nghiến răng, khoát tay liền tóm lấy thần điện, người nghĩ kéo ta xuống nước, vậy ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Dương nổi giận, lúc này, thần điện lại là tương đối tỉnh táo. Cái này oán linh thực lực cực mạnh, bất luận là ngươi hay là ta, hay là cửu đỉnh, sợ đều trốn không thoát. Kế sách hiện nay, ta chỉ có thể để ngươi trưởng khống ta, sau đó cộng đồng cố gắng thoát đi nơi này. Ngươi quả thật để cho ta trưởng khống ngươi. Ngươi có hảo tâm như vậy, ngươi sẽ cam tâm. Đây không phải cam tâm không cam tâm vấn đề, là có thể hay không bảo mệnh làm đề. Bị ngươi trưởng khống, ta chỉ ít sẽ không lập tức mất mạng. Nhưng nếu là đánh với oán linh, ta cũng sẽ bị triệt để đánh bể. Thần điện vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Oán linh đến cùng khủng bố đến mức nào? Liền thần điện đều chỉ có thể cúi đầu, lựa chọn bị Diệp Dương luyện hóa. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cũng không khỏi có chút kinh hãi. Tốt, Diệp Dương cũng rất thẳng thắn, trực tiếp liền đồng ý. Dù sao, thần điện nguyện ý bị hắn luyện hóa, đây tuyệt đối là chuyện tốt a. Nắm trong tay trước thần điện lại nói, về phần oán linh sự tình, sau này hãy nói, tại thần điện phối hợp phía dưới, Diệp Dương dùng không đến một phần vạn trong nháy mắt thời gian liền đã hoàn thành đối thần điện trưởng khống. Đến bước này, thần điện đã hoàn toàn bị Diệp Dương trưởng khống, hoàn toàn thuộc về Diệp Dương. Diệp Dương, ta chính là thái cổ cường đại nhất thần khí một trong, có xuyên toa thời không uy năng. Ngươi mặc dù cũng đã trưởng khống ta, nhưng còn không cách nào phát huy ra một phần ngàn tỷ uy năng. Nếu là ngươi muốn chạy trốn thoát oán linh công kích, ngươi trước hết lấy được nhà ta chủ nhân thừa nhận. Thần điện chủ nhân, tự nhiên liền đem hắn luyện chế ra cái kia thái cổ đại năng. Nghe vậy, Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Ở dưới loại tình huống này, ta chỗ nào còn có thời gian đi thông qua nhà ngươi chủ nhân khảo nghiệm. Lấy được hắn thừa nhận, Diệp Dương mặt đen lên nói ra, oán linh nhiều nhất chỉ là cho bọn họ mấy hơi thở thời gian. Mấy hơi thở thời gian, có làm được cái gì? Diệp Dương mười phần bất đắc dĩ. Mấy hơi thở thời gian đầy đủ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể thông qua chủ nhân khảo nghiệm. Nếu không, hai chúng ta đều phải chết vểnh lên. Thần điện tỉnh táo nói ra. Vừa nói, Diệp Dương đã bị thần điện lôi kéo tiến vào hắn thể nội không gian bên trong. Cái này không gian cũng không lớn. Hơn nữa cùng Diệp Dương lúc trước từng tiến vào không gian đều không giống. Diệp Dương, ngươi chỉ cần đả thông cái này cửu tầng bảo tháp, liền có thể lấy được chủ nhân thừa nhận. Đến lúc đó, ngươi mới có thể chân chính trưởng khống ta, chân chính phát huy ra ta đỉnh phong uy năng đến. Về phần thời gian, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ở không gian này, thời gian là gia tốc. Mấy chục năm, mấy trăm năm cũng liền tương đương với ngoại giới mấy hơi thở thời gian thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.